Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 528, Cúp Overlord trận bóng rổ. Sau khi về trường, Tần Phi lại bắt đầu 3 điểm trên một đường thẳng bình thường trường học sinh hoạt. Học phách hệ thống mặc dù đóng lại, nhưng là Tần Phi đã dưỡng thành đọc sách thói quen. Ngược lại so trước kia càng thêm dụng công. Xét thấy hệ thống đối thân thể của mình tố chất không phải rất hài lòng, Tần Phi ngoại trừ mỗi sáng sớm kiên trì chạy bộ bên ngoài, buổi chiều sau khi tan học, vậy thử qua mấy lần cùng mình ký túc xá số 10 giường chung dư đi chơi bóng rổ. Không đi qua mấy lần, liền không có đi, bởi vì thực lực chênh lệch quá xa. Không có ý gì, có ý tứ là, chung dư người này chơi bóng rổ không ra sao. Nhưng là đối chơi bóng rổ trang bị yêu cầu cũng rất cao. Từ đầu đến hạ, đều muốn hàng hiệu nguyên bộ đóng gói. Thiếu một kiện hắn cũng không biết đánh như thế nào cầu. Dây cột tóc, khăn trùm đầu, cái bao đầu gối, bao cổ tay, hộ mắt cá chân, Nike bóng rổ dày. Còn muốn dùng hắn cái kia chuyên dụng bóng rổ. Bằng không hắn liền sẽ rất nhiều ý kiến. Tất tất không ngừng. Nói cầu khối lượng ảnh hưởng tới hắn phát huy. Đằng sau không có cái gì có thể nói về sau. Hắn lại sẽ nói gió lớn loại hình. Ha ha, Tần Phi cùng hắn đi đánh cầu. Bất quá có đôi khi vẫn là khống chế không nổi mình. Thỉnh thoảng liền lên diễn một cái cưỡi chụp. Kỹ kinh tứ tọa, hù chết bọn hắn. Ngày nọ buổi chiều, vừa đem thả xuống học. Tần Phi, chớ đi à, Tần Phi vừa định đi ăn cơm. Lại bị Trung Dư kéo lại. Làm gì, chơi bóng thì không đi được. Tần Phi vẫn là càng ưa thích đi chạy bộ. Dù sao cái này cùng học sinh tiểu học chơi bóng rổ thật không có gì hay. Nay ngày sân bóng rổ có trường học của chúng ta đội giáo viên tranh tài a, không cùng đi xem nhìn à? Cho trường học của chúng ta góp phần trợ uy a. Trung Dư vậy không biết từ nơi nào được đến tin tức. Cái gì chim tranh tài a? Ai đối với người nào? Tần Phi theo miệng hỏi. Đột nhiên nhớ tới giống như Đường Uy Nhĩ cái này bức liền là đội giáo viên. Không biết hắn phải chăng ra sân. Toàn thành phố siêu cấp sân trường Cúp Overlord bóng rổ giải thi đấu. Hôm nay là tiểu tổ thi đấu trận đầu. Trường học của chúng ta sân nhà giao đấu Long Hoài Phụ Trung. Trung Dư xem ra rất quen thuộc. Kỳ thật cửa trường học vậy có thông cáo. Bất quá Tần Phi không nhìn thấy mà thôi. Cái này đẹp mắt thôi đi. Siêu cấp sân trường Cúp Overlord. Danh tự này nghe liền rất lâu bộ dáng. Tần Phi thật từ tâm lý biểu thị mãnh liệt hoài nghi. Nhìn rất đẹp a, chính là chúng ta Long Hoài thị các đại trường cao đẳng ở giữa tranh tài. Lần này kéo cái đại nha tài trợ. Nghe nói hạng nhất thế nhưng là có 100.000 tiền thưởng. Cho nên cạnh tranh rất kịch liệt. Cái kia còn có thể a, Tần Phi thô sơ giản lược tính một cái. Đồng dạng một chi bóng rổ đội 12 người tả hữu. Mỗi người có thể phân đến 8.000 tả hữu. Đối với một cái học sinh tới nói cũng không phải số lượng nhỏ. Ha ha, đáng tiếc trường học của chúng ta không có cơ hội gì. Đánh cái nước tương mà thôi. Trung Dư thở dài một hơi. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Vì sao? Tần Phi biểu thị không hiểu được. Không vì cái gì. Đồ ăn liền đúng đúng nguyên tội. Huống chi Phụ Trung là quán quân đại đứng đầu. Trường học của bọn họ đã ra khỏi thật nhiều thể dục đại thần. Bọn hắn hiện tại tiểu tiền phong danh xưng Long Hoài thị thứ nhất tiểu tiền phong. Trung Dư người. Này chính là như vậy. Đối với cái này tin tức. Hiểu rõ rất nhiều. Trường học của chúng ta thế nào? Có thể xếp tới thứ mấy? Tần Phi nghĩ đến có Đường Uy Nhĩ gia nhập. Hẳn là sẽ không quá kém. Ha ha. 10 năm trước trường học của chúng ta ngược lại là có thể. Hiện tại xuống dốc xoài. Một nhóm thiên phú thường thường người. Giống như 9 ban Uy Nhĩ cũng không tệ lắm phải không? Nhưng là cũng không đủ cải biến bất luận cái gì chiến cuộc. Ngạch. Như vậy phải không? Tần Phi không chú ý phương diện này tin tức. Lúc trước Phùng Thuận lão sư nhiều lần tới khuyên nói mình gia nhập trường học bóng rổ đội. Nhưng là Tần Phi đều không có đáp ứng. Ngươi đoán một cái trường học của chúng ta thất bại bao nhiêu phân? Chấm ngoặc kép. 20 phân không sai biệt lắm à, ngây thơ. Bảo thủ 50 phân à. Nghiêm túc à, đây là treo lên đánh học sinh tiểu học sao? Liền là học sinh cấp 3 treo lên đánh học sinh tiểu học, phụ trung tam xoa kích. Đều là tỉnh hai đội trình độ. Nghiêm túc nói chuyện, khả năng còn không chỉ 50 phân quá mức đi. Ta là không tin, đánh cược sao? Có thể à, một bữa cơm thôi. Tốt, vậy liền đi xem một chút thôi. Đến cùng có hay không nghiêu bức như vậy? Tần Phi liền cùng Trung Dư liền cùng một chỗ hướng bóng rổ. Sân bóng đi, còn chưa tới sân bóng rổ. Liền nghe đến to lớn reo hò tiếng thét chói tai. Tranh tài lập tức bắt đầu. Hai tay đã ra sân. Người người nhốn nháo. Đem toàn bộ sân bóng rổ đều vây chặt như nêm cối. Tần Phi quan sát một cái. Cơ hồ đều là fan nữ tương đối nhiều. Không có cách nào. Nữ sinh trời sinh liền thích xem nam sinh vận động chơi bóng. Vô luận cái gì cầu. Ngươi chỉ cần khống chế bóng phá ép sát kỹ thuật tốt một chút. Tìm cái bạn gái thật sự là vài phút sự tình. Cao nhất lớp 8 Lương Tư Duy liền là một cái điển hình ví dụ. Sân bóng rổ bên cạnh kéo một cái hoành phi. Trên đó viết, tăng thêm bảo siêu cấp sân trường cúp Overlord bóng rổ giải thi đấu. Long Hoài Nhất Trung vs Long Hoài Phụ Trung, ha ha. Bởi vì là tăng thêm bảo quan danh tài trợ. Trách không được xuất thủ như thế thổ hào. Bởi vì Long Hoài Nhất Trung sân nhà. Cơ hồ hơn phân nửa người xem đều là ủng hộ bản trường học. Cho nên ngươi có thể nghe được Long Hoài Nhất Trung ủng hộ âm thanh. Xa xa lớn hơn Long Hoài Phụ Trung. Tần Phi cùng Trung Dư chậm rãi chen vào. Tìm được một cái coi như tương đối tốt vị trí. Giờ phút này trận bóng vừa mới bắt đầu. Song phương vận động viên đều là thể lực dồi dào. Đánh cho phi thường liều mạng. Dù sao nhiều như vậy muội tử nhìn xem. Ai cũng muốn ra một làm náo động. Tần Phi nhìn thoáng qua trận thân trên cao. Phụ trung chỉnh thể thân cao không sai biệt lắm tại 185 tả hữu. So nhất trung muốn cao một chút. Với lại bọn hắn tốc độ di chuyển vậy mà không chậm. Chỉ gặp phụ trung một tên người mặc số 23 quần áo chơi bóng nam sinh. Thân cao chiều dài cánh tay. Dáng dấp ngụy biện tà khí. Một cái quỷ thủ cắt bóng. Nhận banh nhanh hạ. Nện bước thon dài đôi chân dài bôn tập mà xuống. Giống như mấy bước đã đến cái giỏ ngọn nguồn phía dưới. Trong nháy mắt liền đem phòng thủ đội viên bỏ lại đằng sau. Nhẹ nhõm hoàn thành bản trận đấu lần đầu đạt được. 2. Không toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Quả nhiên dám mặc 23 người đều không phải là một người đơn giản. Người này đạt được về sau còn đối toàn trường người xem tới một cái hôn gió. Ngoạ tao, mẹ nó, có ác tâm hay không a? Tay không bẩn nha, đây là Tần Phi phản ứng đầu tiên. Phụ trung đội cổ động viên nhưng kích động, từng cái uốn éo cái mông, chúc mừng lên, lại còn có người khua chiêng gõ trống. Xem ra đến có chuẩn bị, cứ như vậy, bọn hắn dù cho là ít người, thanh thế đồng dạng hạo đại, nhất trung người đương nhiên là một mảnh hư thanh. Vị này ngay tại lúc này Long Hoài thị mạnh nhất tiểu tiền phong Hứa Văn Sơn. Lại cao lại nhanh, đơn giản biến thái, ngoại hiệu tịch mịch đại thần. Danh xưng đánh khắp Long Hoài thị vô địch thủ. Thế nào, Trung Dư nhìn người nọ, sắc mặt nghiêm túc, thay Tần Phi giải thích một phen. Liền cái này bức a, giống như chẳng ra sao cả a, Tần Phi rất chân thành trả lời. Ha ha. Trung Dư coi là Tần Phi là đang nhạo báng nói giỡn. Mạnh miệng không chịu thừa nhận người khác ưu tú. Nhưng là Tần Phi đúng là cho rằng như vậy. Nếu như vừa rồi mình là phòng thủ đội viên. Tần Phi có cái này tự tin. Rất nhẹ nhàng đem hắn cho phòng bị đến. Bởi vì chính mình có thể càng nhanh cao hơn. Đẹp trai hơn. Suy nghĩ nhiều. Đương nhiên Tần Phi ánh mắt căn bản không phải ở trên người hắn. Mà là nhìn trận bên trên Đường Uy Nhĩ. Vừa mở trận về sau, Đường Uy Nhĩ vậy công được rất hung. Muốn vì chính mình đội ngũ mở ra cục diện. Liên tiếp mấy cái trung tuyến quấn yểm hộ ngửa ra sau nhảy ném mạnh bên trong. Cắn chặt điểm số. Nhưng là Tần Phi nhìn ra được. Đánh hắn như vậy quá mức vất vả. Mỗi người đều muốn chen đếm rõ số lượng người.